Chương 553, ném lẩu. Đi tiễn phòng ta đi Hoàng Cường lung tung vẫy tay, ở Lưu Dương cùng quản lý đại sảnh nâng đỡ, Lệ Liệt Oai tà đi vào thang máy. Các lộ ủy chừa Hoàng Cường đi vào phòng thời điểm, Chu Yêu Bèo bất tỉnh nhân sự bị ném lên giường. Hoàng Cường liền môn đều chẳng muốn quan, rút ra dây lưng, xách ở trong tay hướng về phía cái kia hôn mê thân thể bùn bùn liền mở quất. Hắn là tốt rồi một hôm này, thích hành hạ nữ nhân. Bất quá xoay vo nở dây lưng quất người cũng là một việc tốn sức, rút ra Hoàng Cường ra khỏi một thân đẫm mồ hôi, cũng tỉnh rượu không ít. Nhìn trên giường cái kia tóc thai bù xù, quần áo rạn nứt, cả người đầy huyết ấn thiếu nữ, Hoàng Cường lắc lắc thần, nhận ra, cái này không phải Lưu Húc bên người nữ nhân kia. Người nữ nhân này rõ ràng tương đối hơi gầy, đầu cao hơn nhiều, bất quá tố chất cũng không tệ. Hoàng Cường hô nở không để ý, say sưa tự đắc phẩm bình. Có lẽ là ước mê nồng độ không đủ, có lẽ là hút vào số lượng ít hơn, hoặc là bị đau đớn kích thích, Chu Yêu Bèo khoan thai tỉnh dậy qua đây. Thế nhưng không chờ nàng hoàn toàn thanh tỉnh, dây lưng theo nhau mà tới, nàng không khỏi kêu thảm thiết đứng lên. Lúc đầu Chu Yêu Bèo hôn mê thời điểm, Hoàng Cường đã cảm thấy cùng quất chết thịt heo giống nhau, không nhiều đại hưng trí. Lúc này nàng rốt cuộc đã tỉnh lại, bị tiếng kêu thảm thiết đâm một cái kích, Hoàng Cường hưng phấn, quất đến càng ngày càng dùng sức, càng ngày càng có hứng thú. Thần kinh mất cảm giác cha nở dê tha y vẫn chưa có hoàn toàn biến mất Chu Yêu Bèo, tứ chi vô lực ở trên giường núp ních, cuộn cuộn, một bên tránh né đòn hiểm, một bên kêu thảm thiết. Chu Yêu Bèo cảm giác cả người đều hỏa cay đau đớn, mới đau đớn không ngừng điệp ra ở cũ đau đớn bên trên, tạo thành càng thêm đau đớn kịch liệt. Không biết qua bao lâu, Hoàng Cường rốt cuộc quá túc nghiện, nào tới ác lang cuồng hoan vẫn duy trì liên tục đến đệ nhị thiên lang thần. Hai nhị thiếu người thật giống như chết một cái mã tử nói. Cái gì? Hoàng Cường giật mình hỏi. Ta đây vuốt đều không mạch đập. Con ngựa kia tử tay nắm cửa đặt ở Chu Yêu Bèo trên cổ lần nữa xác nhận. Hoàng Cường đi tới, đưa tay sờ một cái, cau mày nói, chết thật tiểu cô nương này chính là không lịch sự chơi. Nhị thiếu làm sao bây giờ? Vài cái mã tử có chút sợ hãi, bắt người đùng đùng loại chuyện như vậy nhị thiếu hoàn toàn cái đất ở, trước đây lại không thể không trải qua. Bất quá lúc này nhưng là chết người đi được, hay là đang trong tân quán chết, có thể không phải là cái gì không người. Hoàng Cường có chút tâm thần bất định, nhưng cũng không vô cùng lưu ý, hắn suy nghĩ một chút, nói ra, đem nàng y di phục cho mặc bộ. Một đám mã tử ba chân bốn cẳng đem y di phục mặc trở về Chu Yêu Bèo trên thi thể. Hoàng Cường chỉ cửa sổ, nói ra, trực tiếp ném lầu, quay đầu đã nói nàng tự sát. Mã tử nhóm nhấc lên Chu Yêu Bèo đi tới phía trước cửa sổ, một cái mã tử đẩy cửa sổ ra. Phát hiện không được, vội la lên, nhị thiếu, cái này cửa sổ mở không đủ lớn, nhưng không đi ra. Đi nhìn hành lang cửa sổ mở đủ lớn không phải? Hoàng Cường chỉ vào một cái mã tử nói rằng. Một hồi con ngựa kia tử trở về, nói ra, nhị thiếu hành lang cửa sổ cũng không được, đều là bên trên treo cửa sổ, là có thể đẩy ra phía ngoài mở một đường may. Hành lang cũng không được. Hoàng Cường ngẫm lại, ta nhớ được trong thang lầu dường như cũng có cửa sổ. Con ngựa kia tử nhanh chóng đi ra ngoài, không bao lâu hưng phấn chạy trở lại. Nói ra, nhị thiếu, trong thang lầu có thể, đó là một kéo đẩy cửa sổ, có thể lái được thật lớn. Đi, liền đó. Hoàng Cường xem trong hành lang không ai, vây tay, vài cái mã tử mang thi thể chạy chậm chậm vào trong thang lầu. Trong thang lầu bộ phận tường ngoài nhưng thật ra là một đạo từ một tầng mãi cho đến đỉnh cấp thủy tinh màn tường. Vì tác dụng bảo vệ, dựa vào thủy tinh màn tường địa phương có một đạo cao cỡ nửa người lan can che chở, cái kia kéo đẩy cửa sổ đang ở trên lan can. Một tiểu đệ kéo mở cửa sổ. Còn lại mấy người mỗi bên bắt lại thi thể một tay chân, kêu cái 1-2-3, cùng nhau dùng sức, đem thi thể qua lại đãng hai cái, theo cửa sổ du một cái liền văng ra ngoài. Mấy người vỗ vỗ tay kết thúc công việc trở về phòng, phát hiện Chu Yêu Bèo va nở dê sắc túi sách rơi ở trong phòng, mã tử xin chỉ thị Hoàng Cường. Nhưng trong thang lầu đi Hoàng Cường tùy ý phân phó một tiếng. Sự tình xong xuôi, Hoàng Cường cảm thấy cũng mệt nhọc, dẫn mã tử nhóm tìm chỗ đi ngủ. Đỗ Lao thần kỳ khang phục tin tức ở có chút đủ cấp bậc trong vòng cực nhanh truyền bá. Giang hồ thần y gì vô luận lúc nào, cuối cũng vẫn phải thỉnh thoảng nhô ra vài cái, ở một cái dương vây bên trong khuấy lên một bãi hồn nước sau, lại lấy riêng mình phương thức tiêu thất. Thế nhưng Đỗ Lao tin tức này bên trong thần y gì dường như hơi có chút huyền diệu. Đỗ Lao là ai? Nhân ra là một cái cạn đời cảnh sát nhân vật. Hơn nữa cùng Hà Lão than ở trên giường, chỉ là treo một miếng cuối cùng khí bất đồng, Đỗ Lao là ở trước lãnh đạo. Hắn gật đầu công nhận sự tình, cho dù ngươi trong lòng xem thường, ngươi đều sẽ ở trong đầu một lần nữa suy nghĩ một phen, không dám tùy tiện đưa ra nghi vấn. Mà chuyện này trực tiếp người được lợi chính là Dương Thụ, hắn dường như tao ngộ rồi nhân sinh đệ nhị xuân, cả người bảo trì ở nào đó lâu dài phấn khởi trong trạng thái, làm gì đều hăng hái, bước đi đều mang tiếng gió thổi, dường như lại trở về năm đó gây dựng sự nghiệp lúc cha NG Tha Y đột nhiên vọt tới mạng giao thiệp quan hệ ngoài ý liệu nhiều. Dương Thụ Phi thường mừng rỡ đem nữ nhi mình kéo vào trận này mạng giao thiệp chúng mùa lớn trong hành động. Dương gia phụ thân, nữ nhi đang làm bọn họ mạng giao thiệp cuồng hoan thời điểm, Lưu Húc cái này đại công thần ngược lại bị vắng vẻ một bên, đây chính là hắn yêu cầu. Hiện tại Lưu Húc đã không thiếu tiền, tự nhiên cũng không cần thiết khắp nơi đi làm cho xem bệnh, hắn cũng tránh thức cảnh cáo Dương Thụ, chính mình công lực hữu hạn, chữa cho tốt Đố Lao đã là cực hạn, nếu là có nữa những bệnh nhân khác, hắn liền không thể ra sức. Đột nhiên bảng đại nhân mạch để Cố Thanh Thanh vội vàng trên tay hầu như thả không xuống điện thoại, thời khắc bảo trì ở trò chuyện cha NG Tha Y, còn muốn bài trừ thời gian ở toàn quốc các nơi bay tới bay lui, lấy không trung phi nhân cha NG Tha Y chung quanh bôn ba, liền hoàn chỉnh thời gian ngủ đều có vẻ di túc chân quý, cơ hồ là ngựa không ngừng vó làm liên tục. Loại này dưới trạng thái, đừng nói bất thời giờ bồi Lưu Húc, ngay cả điện thoại đưa tình đều là vội vã, không thể nói rõ hai câu liền muốn ngủm. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.